Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 542, Lộng Lẫy Băng Hoa Hóa Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 20 tuổi trở thành hồn thánh, đây là vinh quang lớn cỡ nào anh, nhưng trên thực tế, chỉ bản thân Tiếu Hồng Trần hiểu được hắn đã phải trả cái giá lớn cỡ nào. 5 năm sau, tu vi của hắn sẽ không thể tăng tiến. Chính là vì có thể ở trong giải đấu này trả giá đắt đem tu vi tăng lên tới cảnh giới hồn thánh. Thậm chí 5 năm sau sẽ như thế nào cũng rất khó nói. Nhưng mà, hắn một chút cũng không cảm thấy hối hận, hắn muốn chiến thắng tất cả kẻ địch ở trong cuộc thi thiếu niên hồn sư cao cấp do Nhật Nguyệt Đế Quốc tổ chức phải đạt được danh hiệu cao nhất. Từ hồn lực của hắn biến hóa thành vô số nòng pháo điên cuồng bùng nổ, ở phía sau hắn, Mộng Hồng Trần trượt ra ngoài, áo giáp băng lam bao bọc lấy cơ thể, hai cánh tay đều giữ một thanh trường kiếm màu xanh, lấy tốc độ rất nhanh hướng đến Vương Thu Nhi vọt tới. Lúc trước nhận thua chính là do chiến thuật sắp đặt, tại đây thời điểm quyết chiến nàng phải bại Vương Thu Nhi vì thanh danh của chính mình. Sau lưng Tiếu Hồng Trần còn có một người, chính là người từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện, Lộng Phong. Lúc này Lộng Phong vác trên vai một kiện hồn đạo khí đặc biệt, một kiện đầu sau hình trụ, phía trước có hình dáng như vòng cuộn dây. Từng vòng ánh sáng mạnh mẽ, đang ở trên cuộn dây lưu động có quy tắc hướng tới mũi nhọn tam giác phía trước ngưng tụ lại. Lộng Phong, biệt hiệu, người hủy diệt. Năng lực thực chiến của hắn cũng không mạnh, chiến đấu cá nhân năng lực lại vô cùng thấp. Nhưng mà, hắn lại am hiểu nhất chế tạo và sử dụng các loại hồn đạo đạo khí đơn độc tấn cao nhất. Không tiếc bất cứ giá nào theo đuổi trình độ đỉnh cao. Người như vậy, ở trong chiến đấu đoàn đội, giống như Đường Môn từng sử dụng đôi mắt sợ hãi vậy, có lực uy hiếp rất lớn, cũng có năng lực xoay chuyển cuộc chiến. Hắn cùng với Khâu Nghị, là một đôi tổ hợp công phòng hoàn mỹ nhất. Bốn là làm vũ khí bí mật bố trí ở vị trí đội viên dự bị. Nhưng đội viên chính thức bị Đường Môn xử lý vài người, hắn mới lên đài thi đấu. Hiện tại, toàn bộ thực lực của bọn hắn cũng là lần đầu tiên ở trong trận đấu hiển lộ ra. Trên đài quan sát, sắc mặt Từ Thiên Nhiên lúc trước vẫn tái mét cuối cùng lộ ra tươi cười một lần nữa. Nhìn về phía bên cạnh, Kính Hồng Trần giống như thở phào nhẹ nhõm nói. Hồng Trần đường chủ, ngài cất giấu thật sâu a, những thiếu niên này chính là trụ cột của quốc gia. Kính Hồng Trần thở dài một tiếng, chấm, cũng không dám giấu giếm bệ hạ, vì trận đấu này, cháu của ta đã dùng một loại dược liệu đặc thù nên mới có thể trong thời gian ngắn đột phá cánh cửa cấp 70, chân chính tiến vào cảnh giới hồn sư cao cấp. Nhưng như vậy, trong vài năm tới sẽ bị tác dụng phụ của dược liệu ảnh hưởng, trước 20 năm tuổi rất khó khăn tăng lên tu vi. Từ Thiên Nhiên nghiêm nghị nói, tinh thần phải khen ngợi, đây là hắn vì vinh quang của quốc gia mà trả giá. Dù đến cuối cùng Nhật Nguyệt chiến đội lấy được thành tích như thế nào, hắn đều là giường cột của đế quốc. Có những lời này của Từ Thiên Nhiên, Kính Hồng Trần xem như thật sự yên tâm, tâm tình hắn hiện tại thực phấn khởi. Chỉ cần cháu trai, cháu gái hắn có thể trong trận chiến này mà đánh tan chiến đội Sử Lai Khắc, bọn chúng đã viết lên lịch sử mới của Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Bốn người cùng theo Vương Thu Nhi tiến lên phía trước, cũng không vì đối thủ bày ra thực lực cường đại mà mất tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người tập hợp tại một chỗ, một tầng quang võng màu xanh nhanh chóng mở ra hình thành một vòng phòng hộ thật lớn, đem bốn người bảo vệ bên trong. Đây chính là hồn kỹ của tỷ muội Lam Thị, phát võng. Lưới tóc, bốn người duy trì đội hình nhanh chóng hướng tới Vương Thu Nhi tập hợp. Ở Ninh Thiên hỗ trợ tăng phúc, tỷ muội Lam Thị tuy chỉ có bốn hồn hoàn nhưng khi cùng nhau thi triển phát võng lại cực kỳ dẻo dai, đem từng đạo hào quang hồn đạo pháo toàn bộ ngăn cản lại. Nhưng các nàng muốn cử động được cũng vô cùng khó khăn. Tiếu Hồng Trần không hề có một chút khẩn trương, Vương Thu Nhi bên kia đã có La Tu cùng muội muội đi kiềm chế, hắn cho rằng như vậy đã đủ rồi. Đừng nói đến Vương Thu Nhi ở trong trận đấu trước đã tiêu hao không ít. Cho dù ở trạng thái toàn thịnh, chẳng lẽ có thể ngăn được hai hồn đạo sư cấp 6 áp chế sao? Đúng vậy, tu vi của Lam Tu cũng là cấp 6. Nếu không hồn lực của bọn họ làm sao có thể trong thời gian dài duy trì khống chế cửu diệu chín hồn đạo khí cấp 6 đây? Vương Thu Nhi bị đánh lui lại phía sau, đã không thể tiếp tục đánh bừa, mà là bắt đầu di chuyển với tốc độ cao. Không ngừng né tránh ngân quang từ trên không trung bao vây chặn đánh. Nhưng cửu diệu được Lam Tu khống chế giống như vật sống, ngân quang ở trong không trung đan xen, bỗng nhiên biến thành quang lưới, tạo thành nhà giam. Mức độ hạn chế Vương Thu Nhi rất cao, không cho nàng đến gần phía mình. Cho dù đối mặt với kìm hãm như vậy, thần sắc trên mặt Vương Thu Nhi cũng không có nửa phần biến hóa, ánh mắt của nàng vẫn kiên định, lạnh băng như trước. Hoàng Kim Long cầm trong tay không ngừng lóe sáng, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cửu diệu trên không trung, giống như đang chờ đợi điều gì. Đúng lúc này, Mộng Hồng Trần đã đến, đôi trường kiếm băng lam mang theo từng đạo kiếm quang thẳng hướng Vương Thu Nhi bao trùm mà đến. Trên bầu trời 9 đạo ánh sáng bạc cũng đồng thời hạ xuống, 3 đạo thẳng đến cánh tay phải đang giữ hoàng kim long thương của nàng, 6 đạo tia sáng khác giống như đan chéo vào nhau hướng đến thân thể nàng, nhìn giống như hoàn toàn áp chế nàng. Cùng với mộng hồng trần đến, nồng đậm kịch độc chu tinh băng thiểm cũng đem chiến đội Sử Lai Khắc bao phủ lại. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, chiến đội Sử Lai Khắc trên người từng người đều sáng lên tầng kim quang mờ mịt kia, nhìn qua quang mang giống như sương mù không có lực phòng ngự, nhưng lại đem kịch độc chu tinh băng thiểm ngăn cách bên ngoài. Sớm biết mộng hồng trần có năng lực phóng kịch độc, Sử Lai Khắc chiến đội làm sao có thể không phòng bị. Đừng quên, Sử Lai Khắc học viện cũng có hệ hồn đạo. Ở trên người đội viên của Sử Lai Khắc chiến đội mỗi người đều mang theo hồn đạo khí ngăn cách, có thể ngăn chặn toàn bộ khí tức ở bên ngoài cơ thể, đối với kịch độc khí độc đều có tác dụng rất mạnh. Đặc biệt ngăn cản năng lực của một số võ hồn đặc thù. Thậm chí còn có khả năng ngăn cản một chút năng lực thuộc tính nguyên tố. Nói một cách đơn giản, nếu đối thủ thi triển công kích thuộc tính hỏa, như vậy, lực đánh vào không có cách nào ngăn cản, nhưng thuộc tính hỏa lại gặp chướng ngại thật lớn. Dĩ nhiên, sử dụng hồn đạo khí này cũng phải trả giá rất lớn, thi triển nó tốc độ hồn lực tiêu hao tương đương với việc sử dụng hồn đạo vòng bảo vệ cấp 5. Hơn nữa, cho dù không bị tấn công, quá trình tiêu hao vẫn diễn ra liên tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, hiện tại mà nói, đối với chiến đội Sử Lai Khắc đã có hiệu quả nhanh chóng, kịch độc chu tình băng thiểm đã bị hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài. Gặp phải tình huống nguy hiểm, Vương Thu Nhi đột nhiên đứng lại, thân thể vẫn không động đậy, đối mặt với kiếm quang dày đặc của mộng hồng trần, trong ánh mắt của nàng chỉ có lạnh lẽo. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn kiêu ngạo như thế, mộng hồng trần trên mặt tràn đầy tức giận, tuy lúc trước làm theo chiến thuật nàng nhân thua. Nhưng trên thực tế, nàng đối với Vương Thu Nhi chính là một chút đều không phục. Hai người đều là cao thủ đế cấp, bản thân nàng lại là kẻ có được năng lực hồn đạo sư cấp 6. Ở mọi phương diện nàng đều nghĩ mình không hề kém hơn so với Vương Thu Nhi. Cũng đúng lúc này, ánh sáng bạc cùng với mộng hồng trần phối hợp tấn công Vương Thu Nhi đang rơi xuống trên người nàng đột nhiên tạm dừng lại một chút. Đúng vậy, chỉ tạm dừng một chút, ngay sau đó, Lam Tu vẫn được bảo vệ chặt chẽ ở phía sau thiếu hồng trần, trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo ánh sáng kỳ dị, một cái chuông chỉ lớn nhỏ bằng lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện. Ánh mắt Lam Tu chợt trở nên mờ mịt. Cửu Diệu vốn đang được khống chế, bỗng nhiên lờ mờ rơi xuống. Khống chế hệ chiến hồn sư cũng không phải chỉ họ mới có, a trên người Tào Cẩn Hiên, thứ nhất, thứ tư, hai hồn hoàn vậy mà đồng thời sáng lên. Mượn dùng thời gian ngân quang dừng lại trong nháy mắt, vốn vòng vây công Vương Thi Nhi không có một chút khe hở lập tức xuất hiện sơ hở. Vương Thu Nhi có thực lực thế nào? Thân hình nhún xuống, liền từ trong vòng vây ánh sáng bạc thoát ra. Ngay sau đó, hoàng kim long thương trong tay chợt giống như độc long phóng ra, lấy phương thức tàn nhẫn hướng tới ngực đối thủ đâm tới. Hai hồn đạo khí cấp 6 của mộng hồng trần là băng kiếm, nhưng so về chiều dài thì không thể bằng kim long thương. Kiếm quang nàng đâm ra đều không cách nào vượt qua kim long thương tấn công vào chỗ yếu hại của Vương Thu Nhi. Không tốt, khống chế hệ chiến hồn sư của đối phương ra tay. Mộng hồng trần không dám chậm trễ, áo giáp ở ngực chợt mở ra, một khẩu pháo đường kính cỡ đầu người nháy mắt xuất hiện, một đạo điện quang mạnh mẽ phóng ra, hướng tới Vương Thu Nhi đánh tới. Tụ năng hồn đạo pháo cấp 6, uy lực vô cùng lớn. Nhưng Vương Thu Nhi thì sao? Nàng vậy mà ngay cả ý tư tránh né đều không có, người cùng thương, nhân thương hợp nhất. Một tiếng rồng ngâm cùng với hồn hoàn thứ ba của nàng sáng lên nháy mắt vang vọng toàn trường. Một đầu hoàng kim long theo cánh tay phải của nàng phóng ra phía trước, giống như muốn đem hoàng kim long thương bao bọc lấy, trong nháy mắt lao về phía trước. Oanh, tụ năng hồn đạo khí đánh lên hoàng kim long thương, nháy mắt tiêu tán, vô địch hoàng kim long thương sau khi bị lực lượng mạnh mẽ đánh vào vẫn giống như đạp gió rẽ sóng hùng dũng tiến tới, mắt thấy mũi thương sắp đâm vào vị trí tụ năng pháo. Thực sự đối mặt mới có thể cảm nhận được đối phương mạnh mẽ đến mức nào, mộng hồng trần trong lòng hoảng hốt, dưới chân một mảnh băng kính đã sáng lên, chính là hồn kỹ thứ ba của nàng băng chi chiết xạ. Ở trong phạm vi băng chi chiết xạ, nàng có thể trong nháy mắt chuyển rời vị trí. Lúc này trong đầu nàng ý nghĩ đầu tiên chính là tránh mũi nhọn. Hào quang chợt lóe, mộng hồng trần chuyển rời ba thước, hoàng kim long thương đâm vào chỗ trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thân hình Vương Thu Nhi cũng tùy theo hạ xuống, chân phải của nàng đạp mạnh thẳng xuống mặt đất. Oanh, một cước đạp xuống, cảm giác so với một con voi trưởng thành nhảy từ trên cao xuống cũng không khác là bao. Tiếng gầm thật lớn cùng với lực chấn động thậm chí ảnh hưởng đến các vị trí khác. Mặt đất nháy mắt nứt ra, kính do băng chi chiết xạ ngưng tụ lập tức bị nghiền nát. Hoàng kim long thương mang theo cơn gió lạnh thấu xương quét ngang qua. Ở không trung giống như mang theo một bánh xe vàng kim. Đây chính là phương thức chiến đấu của Vương Thu Nhi, phương thức mạnh mẽ tuyệt đối. Mộng quay lại, Tiếu Hồng Trần quát to một tiếng, hắn vỗ tưởng rằng, chỉ bằng Lam Tu cùng muội muội phối hợp đã có thể đánh bại Vương Thu Nhi, nếu không cũng có thể áp chế được đối phương. Đợi đến lúc hắn đem những người khác giải quyết xong, trận chiến này thắng đã định rồi. Tiếu Hồng Trần trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, bên phía Sử Lai Khắc chiến đội bình thường rất ít ra tay với hệ hồn đạo chiến hồn sư thế nhưng trong nháy mắt khống chế được Lam Tu, làm Lam Tu tạm mất liên lạc với Cửu Diệu. Lần phản công này nháy mắt đã làm thay đổi cục diện. Mộng Hồng Trần cũng muốn trở về, nhưng nàng lần đầu tiên phải đối mặt với Vương Thu Nhi cường đại như vậy. Tránh cũng không thể tránh, nàng chỉ có thể giơ băng kiếm trong tay lên, kích phát ra toàn bộ năng lực của hồn đạo khí cấp 6. Một tầng hàn khí mãnh liệt từ trên thân băng kiếm lan tràn ra, hai đạo mũi băng giao nhau thành trảm chữ thập đồng thời bay vụt hướng đến Vương Thu Nhi. Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất, kiếm của ngươi so với ta dài hơn, nhưng kiếm quang của ta so với ngươi nhanh hơn a. Nhưng mà Mộng Hồng Trần vẫn không thể hiểu được tính cách của Vương Thu Nhi, thật vất vả mới có cơ hội, nàng làm sao có thể cho Mộng Hồng Trần cơ hội thoát thân. Hồng quang lúc trước từng đối phó Đinh Tiểu Bố lại một lần nữa xuất hiện. Vương Thu Nhi đôi trong mắt nháy mắt biến thành huyết sắc. Lần phiến màu vàng trên người đột nhiên mọc ra, khí thế nháy mắt liền thay đổi. Vẫn như trước quét ngang Hoàng Kim Long Thương, giống như không nhìn thấy băng quang. Người khinh người quá đáng, Mộng Hồng Trần nổi giận. Hiện tại nàng hoàn toàn muốn tránh cũng không thể tránh, lập tức tập trung hồn lực toàn thân. Trong lòng thầm nghĩ ta thật muốn nhìn xem, hai chúng ta ai bị thương nghiêm trọng hơn. Phốc phốc, phanh, hai đạo mũi băng đến trước người Vương Thu Nhi, nhưng thân thể Vương Thu Nhi không nhúc nhích chút nào, chỉ có thể nhìn băng quang ở trên người nàng chợt lóe tiếp xúc với cơ thể, vảy trên người nàng cuộn lên, rung động mãnh liệt. Trên quần áo cũng theo đó xuất hiện từng vệt trắng bạc nhưng không có máu tươi tràn ra. Sau đó thân thể Mộng Hồng Trần liền bay ra ngoài, bay ngang, âm thanh rứt gãy thanh thúy vang lên, song kiếm hồn đạo khí cấp 6 vậy mà bị đánh biến thành 4 đoạn. Ngay sau đó Hoàng Kim Long Thương đánh vào vị trí giữa ngực và bụng của Mộng Hồng Trần. Âm thanh, phanh, kia chính là Hoàng Kim Long Thương sinh ra tiếng bạo liệt. Hồn hoàn thứ 4 trên người Vương Thu Nhi cũng chợt lóe. Hồn kỹ thứ 4, Hoàng Kim Long Bảo. Hồn kỹ thứ 6, Kim Long Thị Huyết. Được hai loại hồn kỹ hỗ trợ, Vương Thu Nhi có thể nói là đang ở trạng thái tốt nhất. Tại sao ban đầu nàng muốn dùng năng lực thị huyết này? Năng lực này đối với hồn sư bình thường cũng không tệ lắm, nhưng đối với thiên tài chân chính lại rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải thị huyết đồng loạt, chỉ có thể áp dụng với một người. Đối với hầu hết hồn sư mà nói thị huyết chính là tăng cường độ thân thể lên hơn 30%, đối với trợ giúp tăng hồn lực cũng không thể hiện rõ rệt. Nhưng tình huống của Vương Thu Nhi lại không giống như thế. Nàng chính là người có được cực hạn võ hồn. Lực thân thể tăng cường lên hơn 30%, điều đó có nghĩa như thế nào? Hơn nữa, trạng thái thị huyết của nàng chính là thị huyết Hoàng Kim Long huyết mạch, làm sao có thể chỉ tăng lên 30% đơn giản như vậy? Sau lưng có Thất Bảo Lưu Ly hỗ trợ, làm cho lực lượng của nàng đạt đến trình độ kinh khủng. Đối với Vương Thu Nhi, Nhật Nguyệt chiến đội còn rất nhiều điều chưa biết hết, nên lúc này Mộng Hồng Trần mới chịu nhiều thiệt thòi. Thân thể còn đang ở trên không trung, Mộng Hồng Trần đã phun ra một ngụm máu tươi, người bay ra chạm vào màn chắn phía xa mới ngã xuống. Không những kiếm bị đánh gãy mà áo giáp hộ thân của nàng ở ngực bụng cũng xuất hiện vết nứt lớn. Hai lòng bàn tay bị trọng thương, máu tươi ràn rủa. Chính là một chiêu kia làm Mộng Hồng Trần bị thương nặng, chấn thương cả vào lục phủ ngũ tạng. Muội muội, Tiếu Hồng Trần quát to một tiếng. Đôi mắt đỏ lên, ngay lập tức xông ra, những khẩu pháo trên người đột nhiên kết hợp một cách kỳ dị tạo thành một đại pháo có đường kính đến hơn nửa thước. Đạn pháo thứ nhất bắn ra thẳng hướng đến phát võng của tỷ muội Lam Thị bắn tới. Cùng lúc đó, người khác ở phía sau đã ngay lập tức tiến đến vị trí của Mộng Hồng Trần. Đúng lúc này, một tia chớp màu trắng quỷ dị không một tiếng động xuất hiện cùng lúc Tiếu Hồng Trần nhảy lên. Tia chớp hướng xuống đúng vị trí Vương Thu Nhi đang đứng khi vừa mới đánh bay Mộng Hồng Trần. Đạo tia chớp trắng này xuất hiện quá đột ngột, ánh sáng mãnh liệt trực tiếp bao phủ toàn thân Vương Thu Nhi. Tốc độ vô cùng nhanh làm nàng ngay cả thời gian trốn đều không có. Thân thể Vương Thu Nhi run rẩy kịch liệt, ngay sau đó một cảnh tượng làm người ta khiếp sợ xuất hiện. Có thể nhìn thấy rõ ràng, mái tóc xanh lam dài của nàng đang dùng tốc độ nhanh chóng biến thành nhạt màu, ánh sáng hoàn toàn biến mất. Cả người nàng cũng lập tức nửa quỳ trên mặt đất, tất cả mọi người có thể cảm giác được thân thể nàng đang già đi bằng tốc độ kinh người. Đây là, dưới đài thi đấu thành viên Đường Môn, trừ Hoắc Vũ Hạo những người khác đều không kiềm chế được mà đứng dậy. người kinh hãi nhất chính Hòa Thái Đầu, loại hồn đạo khí này hắn và Hoắc Vũ Hạo chưa từng thấy qua. Suy lão xạ tuyến, hồn đạo khí mới nhất Minh Đức Đường mới nghiên cứu ra. Một khi bị trúng loại suy lão xạ tuyến này, sinh mệnh lực trong cơ thể sẽ không ngừng bị ăn mòn, làm mục tiêu nhanh chóng bị già đi, cho đến lúc chết. Nếu không trong thời gian ngắn phải bổ sung đủ sinh mệnh lực hoặc sinh mệnh lực bản thân không đủ mạnh, như vậy sẽ trực tiếp già yếu đến chết. Hồn đạo khí cấp 7 cường đại, hiện nay vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, chỉ có thể sử dụng đối với một người. Mà người nghiên cứu ra nó chính là người đang sử dụng. Diệp Lộng Phong, vẫn được ca ngợi là thiên tài hủy diệt ghề trong thế hệ trẻ của Minh Đức Đường. Chính là người đối với hồn đạo khí hủy diệt cảm thấy hứng thú đến điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Thu Nhi quỳ một gối xuống, trên trán đã xuất hiện các nếp nhăn, cả cánh tay phải nắm chặt hoàng kim long thương cũng như vậy. Chẳng qua, sau khi phát động công kích, sắc mặt Lộng Phong cũng trở nên tái nhợt. Hắn chỉ là cấp 5 hồn đạo sư, sử dụng được hồn đạo khí này là nhờ vào tác dụng của bình sữa. Hồn lực bản thân hắn cũng bị giảm đi 8 phần, nhưng ánh mắt của hắn ngập tràn vui mừng muốn điên. Vương Thu Nhi chính là mục tiêu đầu tiên của hắn, hiệu quả nhìn qua hết sức rõ rệt. Suy lão xạ tuyết này do hắn nghĩ ra hơn nữa tự mình thiết kế, sau đó nhờ các cường giả trong Minh Đức Đường giúp hắn hoàn thành việc chế tạo. Đường chủ Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần khen ngợi hắn có công sáng tạo ra suy lão xạ tuyến, nên đã đặc biệt đem hồn đạo khí này sửa lại để hắn có thể sử dụng. Lúc này quả nhiên lập được công lớn. Đội trưởng, những đội viên khác của Sử Lại Khắc Học Viện không hẹn mà cùng hô lên. Đối với họ mà nói, Vương Thu Nhi không chỉ là đội trưởng, mà còn là lãnh tụ tinh thần, nếu bây giờ Vương Thu Nhi ngã xuống, ý chí chiến đấu của bọn họ cũng sẽ mất hết. Khốn khiếp, phát võng bị đánh nát, đái hoa bân mở ra bạch hổ ma thần biến mới cưỡng chế chặn uy lực còn sót lại của đạn pháo. Mắt thấy Vương Thu Nhi biến thành hình dáng này thì ánh mắt lập tức đỏ lên. Ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét tức giận. Tay phải kéo lấy Chu Lộ ngay bên người, đem nàng đến kéo đến trước ngực. Trong phút chốc, bạch quang mãnh liệt phóng lên cao, toàn bộ đài thi đấu giống như cũng biến thành không gian hai màu hắc bạch, giống như xuyên qua không gian, nháy mắt đến trước mặt Lộng Phong người phóng suy lão xạ tuyến. Một đôi vuốt hổ thẳng hướng Lộng Phong cào xuống. Lúc này, cuối cùng Lam Tu cũng lấy lại tỉnh táo sau tác dụng của hồn kỹ thứ tư của Tào Cẩn Hiên, vội vàng khống chế cửu diệu trên không trung, sẽ ngăn lại đòn tấn công của U Minh Bạc Hổ. Nhưng mà ngàn vạn lần không thể quên, U Minh Bạch Hổ chính là võ hồn dung hợp kỹ. Chính là mối liên kết vạn năm giữa hai đại gia tộc của Tinh La Đế Quốc. Tổ tiên của bọn họ thậm chí đã đi theo một thế hệ hải thần Đường Tam cùng nhau tiến nhập thần giới. Trên không trung chín đạo xạ tuyến bắn nhanh xuống bị U Minh Bạch Hổ chặn đứng xuống. Một đôi vuốt đánh xuống, đầu tiên là đem hồn đạo sư phòng ngự Khâu Nghị đánh bay sang một bên. Ngay sau đó, hổ trảo khép lại, đem Lộng Phong còn đang vui sướng mỉm cười trên mặt đất đập thành bánh thịt. Đến tận lúc cửu diệu đánh xuống lần thứ hai mới có thể đánh U Minh Bạch Hổ ra ngoài. Khâu Nghị cũng nhanh chóng quay về che trước người Lam Tu, ngân quang trên tấm chắn mở ra, đem trạng thái phòng ngự đến mức cao nhất. U Minh Bạch Hổ đến quá bất ngờ, lại đúng lúc hắn sắp chiếm được ưu thế. Có thể nói, cái chết của Lộng Phong có liên quan rất lớn đến sự khinh địch của hắn. Bên phía chiến đội Sử Lai Khắc phát động tấn công không chỉ có Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ. Năng lực của tỷ muội Lam Thị lúc này cũng hoàn toàn bộc phát. Hai tỷ muội nắm tay nhau, tóc dài bay múa, phóng lên cao chỉ trong chớp mắt đem đài thi đấu bao bọc. Sau đó từ trên trời đánh xuống, hướng đến Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần hai huynh muội cùng với cửu diệu trên không trung vây lấy. Vũ Hồ dung hợp kỹ Thiên La Địa Võng, đây mới là thực lực chân chính của Sử Lai Khắc chiến đội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai đại võ hồn dung hợp kỹ đồng thời thi triển, làm thực lực chiến đấu đoàn đội của bọn họ tăng lên tới đỉnh điểm. Đương nhiên, thi triển hai đại võ hồn dung hợp kỹ cũng phải trả một cái giá rất lớn. Sau khi thi triển hồn lực của bọn họ đều tiêu hao vô cùng lớn. Nếu không phải Vương Thu Nhi đột nhiên bị suy lão xạ tuyến đánh trúng, ở trong tình huống không chắc chắn hoàn toàn như vậy, bọn họ sẽ không mạo hiểm ra tay. Cũng cùng lúc này, một thân ảnh lặng yên đến sau lưng Vương Thu Nhi, một thanh chùy thủ trong suốt thẳng đến gáy nàng đâm tới. Tiểu Bố lúc trước vẫn biến mất cuối cùng cũng xuất hiện. Không biết hắn sử dụng phương pháp gì, giúp bản thân trong thời gian ngắn tàng hình. Đội trưởng, Tào Cẩn Hiên cùng Chữ Thiên đồng thời kêu lên, nhưng mà bọn họ phát hiện đã quá muộn, ở phía sau, chùy thủ đã muốn đâm tới sau gáy Vương Thu Nhi. Nhìn trước mặt mái tóc trắng xám, ánh mắt Đinh Tiêu Bố tràn đầy hưng phấn. Nếu như có thể đánh chết Vương Thu Nhi, hắn chính là đã lập được công lớn. Trọng tài Trịnh Chiến bây giờ đang ở nơi nào? Khi U Minh Bạch Hổ xuất hiện, động tác của hắn đã bị chậm một nhịp. Thật sự trong tình huống quá phức tạp, Vương Thu Nhi cùng huynh muội Hồng Trần đã thu hút hết sự chú ý của hắn. Làm sao có thể nghĩ đến sẽ xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ, lại lấy phương thức gần như thuấn di tiến đến trước người Lộng Phong. Chờ lúc hắn đuổi đến nơi, đã không còn kịp nữa rồi. Mà lúc Đinh Tiêu Bố ra tay cùng là lựa chọn điểm mù của hắn, mục đích đúng là giết chết Vương Thu Nhi. Có thể nhìn ra, Vương Thu Nhi sẽ phải Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nhưng mà một tình huống kỳ dị xuất hiện, một đoàn băng hoa trắng noãn đột nhiên nở ra phía sau gáy nàng. Đinh, một tiếng vang nhỏ vang lên, dao găm của Đinh Tiểu Bố đã bị đóa băng hoa nở rộ làm văng ra. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện, trên đóa băng hoa kia bắt đầu nhộn nhạo từng vòng quang văn vàng kim, quang mang kỳ dị vặn vẹo phóng xuất ra. Lấy Vương Thu Nhi làm trung tâm, cả đài thi đấu vậy mà hoàn toàn bị nhuộm thành màu vàng. Ngay sau đó, một con thụ nhãn huyền vàng kim xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Vô số dòng khí màu vàng hướng tới thân thể Vương Thu Nhi tụ tập. Mỗi đạo dòng khí màu vàng đều ở trên người Vương Thu Nhi lưu lại vòng ánh sáng rực rỡ, nơi dòng khí đi qua từng mảnh áo giáp bắt đầu xuất hiện trên người Vương Thu Nhi. Đầu tiên là áo giáp, trên áo giáp có những đường vân, băng hoa vẫn hướng đến xung quanh kéo dài ra. Càng thêm kỳ lạ chính là, ở trên trán Vương Thu Nhi xuất hiện một thụ nhãn, đôi mắt vàng rực sáng lấp lánh. Giáp trụ màu vàng với những đường vân băng hoa rất nhanh đã bao trùm toàn thân Vương Thu Nhi, hơi thở của nàng cũng lấy một tốc độ khủng bố tăng lên. Tiếng rồng ngâm không ngừng vang vọng, tóc dài trắng xóa một lần nữa khôi phục lại, màu lam theo chân tóc nhanh chóng lan tràn xuống. Một hình rồng hư ảo màu vàng kim bắt đầu quay xung quanh thân thể của nàng, mà trên lưng giáp trụ vậy mà xuất hiện đồ án băng bích đế hoàng hạt, chỉ là hình vẽ đã bị tóc dài che hết hơn phân nửa. Nhưng cái đuôi bọ cạp kéo xuống qua hông vẫn có thể nhìn thấy được. Được khải giáp bảo vệ, Vương Thu Nhi chậm rãi đứng thẳng thân mình, trông nàng giống như một nữ chiến thần. Tay cầm hoàng kim long thương chỉ về phía trước, trên bầu trời màu vàng thụ nhãn đột nhiên hóa thành một đạo kim quang rơi xuống. Ở kim quang chiếu xuống, cả người Vương Thu Nhi cũng theo đó tăng lên 3 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà kim long vẫn xoay xung quanh thân thể nàng cũng trở nên giống như thật không hề hư ảo. Đây là tình huống gì? Nhìn trên người Vương Thu Nhi đột nhiên xảy ra biến hóa, nhìn thiên la địa võng màu lam cùng với màu vàng kim từ trên người Vương Thu Nhi đã hoàn toàn biến đài thi đấu thành đại vương xanh kim. Tiếu Hồng Trần vừa giúp muội muội ổn định thương thế, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Đây là loại biến hóa gì? Chẳng lẽ là người xuất thân từ bản thể tông, đây là bản thể tông lần thứ hai võ hồn thức tỉnh. Làm sao có thể như vậy? Võ hồn của nàng đã muốn mạnh như vậy rồi, nếu lại thức tỉnh lần thứ hai, như vậy chính là trái với quy luật tự nhiên. Đinh Tiểu Bố bị loại. Ngay tại lúc Tiếu Hồng Trần còn đang lặng người, Trinh Chiến đã dùng bất phá thần thuẫn chặn lại đạo kim quang suýt chút nữa thì xuyên qua ngực Đinh Tiểu Bố. Mà lúc này đây, bất phá đấu la đang ở giữa vậy mà cũng bị lực lượng mạnh mẽ chấn lui về sau mấy thước đánh vào trên người Đinh Tiểu Bố. Vương Thu Nhi toàn thân được bao bọc bởi băng tinh hoa văn giáp, ánh mắt lộ ra tia kỳ quái, nhìn dáng người đã biến lớn hơn rất nhiều của nàng quả thực trông giống như nữ chiến thần hạ phàm. Chỉ một cái liếc mắt nhìn đã làm nội tâm bất phá đấu la không khỏi run lên. Loại khí thức này, trên không trung, đạo ngân quang từ trên trời đánh xuống lại làm U Minh Bạch Hổ bị văng ra. U Minh Bạch Hổ, loại võ hồn dung hợp kỹ có thể chiến đấu liên tục như vậy quả thật hiếm thấy. Nhưng sức chiến đấu của nó ở tình huống người sử dụng tu vi chưa đủ sẽ suy yếu theo thời gian. Sau khi bùng nổ, U Minh Bạch Hổ bị tấm chắn hồn đạo cấp 7 của Khâu Kiên Quyến cùng với cửu diệu của Lam Tu ngăn lại. Mà bên kia, hai huynh muội Tiếu Hồng Trần bị vây trong thiên la địa võng cũng xuất ra thực lực mạnh mẽ. Hoa, một tiếng kêu kỳ quái từ trong miệng Mộng Hồng Trần phát ra. Ngay sau đó thân thể nàng dường như lớn hơn một vòng, hai tay giơ lên, hồn hoàn thứ 6 trên người sáng lên, hồn kỹ thứ 6 vẫn không dùng đến cuối cùng cũng thi triển. Mộng Hồng Trần cắn chặt khớp hàm, miệng mũi không ngừng chảy máu, nhìn qua thậm chí có vài phần dữ tợn. Lưng hở ra, một đám mụn theo đó nổi lên, một tầng băng màu lam liên tục bốc lên, hơi thở khủng bố cũng vì thế tăng lên liên tục. Cùng muội muội so sánh, Tiếu Hồng Trần bày ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Một đạo hào quang vàng nhạt theo trên người hắn sáng lên, hai tay úp sấp xuống đất. Hoa, đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người hắn liền biến thành một con tam túc kim thiềm to lớn. Con cóc vàng, nhưng mà trạng thái tam túc kim thiềm của hắn chỉ tồn tại trong nháy liền biến hóa. Toàn thân hóa thành vô số bụi phấn vàng kim nhanh chóng tan rã, lại ngưng tụ trong chớp mắt biến thành một tòa pháo đài thật lớn tràn đầy những khẩu trường pháo. mấy trăm đạo quang mang điên cuồng phun ra, chặn ngay thiên la địa võng từ trên trời buông xuống, còn phân ra rất nhiều xạ tuyến hồn đạo khí hướng vào Sử Lai Khắc chiến đội đánh tới. Trong đó, đối tượng tập trung hỏa lực dĩ nhiên là Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên. Hắn hẳn đã nhận ra được hai người trợ giúp này rất quan trọng đối với Vương Thu Nhi. Tào Cẩn Hiên cùng Ninh Thiên gặp nguy không hoảng, Ninh Thiên chân đạp phi toa bay đến rừng ở trước người Tào Cẩn Hiên. Phi toa này, tuy rằng không thể bay quá cao, chỉ có thể bay cách mặt đất ba thước nhưng tốc độ lại rất nhanh. Ngay sau đó, một tầng ánh sáng vàng kim theo trên người nàng tỏa ra. Vô địch vòng hộ cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Hồng Trần là thất hoàn hồn thánh cấp 7 hồn đạo sư, uy lực hồn đạo khí hắn phóng ra vô cùng lớn. Thế nhưng, như vậy cũng không thể công phá được vô địch vòng hộ cháo của một hồn vương ngũ hoàn. Hồn đạo khí xuất hiện đã làm cho rất nhiều hồn đạo sư phụ trợ không có năng lực công phòng cũng có thể chiến đấu trên chiến trường, loại ưu đãi này cũng không chỉ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc mới có. Thất Bảo Lưu Ly Tông những năm gần đây ở trên phương diện hồn đạo khí đầu tư tương đối lớn, chính là để bù lại điểm thiếu sót của đệ tử trực hệ tông môn. Có vô địch vòng hộ cháo bảo vệ, nếu không tập trung toàn bộ lực lượng tấn công thì Thiếu Hồng Trần muốn xử lý Ninh Thiên cùng Tào Cẩn Hiên cũng không phải chuyện dễ dàng. Trái lại, tình huống của Lam Thị Thị Muội lại không tốt cho lắm. Hai người toàn lực phóng ra thiên la địa võng uy lực đã không nhỏ, nhưng cho dù là võ hồn dung hợp kỹ, có thể xuất ra thực lực vượt quá hai giai đã là giới hạn. Năng lực khống chế thiên la địa võng của các nàng cũng chỉ có thể chống đỡ được với hồ đế cấp cường giải mà thôi, thế nhưng ở trước mặt các nàng lại là một gã hồn thánh. Thiên la địa võng bị hồn đạo khí điên cuồng bùng nổ mà nhanh chóng tan rã, hai tỷ muội sắc mặt trở nên tái nhợt. Dưới tình huống cường độ chiến đấu quá cao như vậy, điểm yếu về tu vi của các nàng rốt cục vẫn lộ ra. Dù nói như thế nào thì lực lượng tổng hợp của Sử Lai Khắc chiến đội so với Nhật Nguyệt chiến đội vẫn có sự chênh lệch nhất định. Tình huống tương tự cũng diễn ra ở U Minh Bạch Hổ, ánh sáng hư ảo tỏa ra từ trên U Minh Bạch Hổ dần dần ảm đạm xuống. Võ hồn dung hợp kỹ của Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ đã sắp không thể duy trì được. Sử Lai Khắc học viện vừa mới chiếm được chút ưu thế vậy mà trong chốc lát đã bị Nhật Nguyệt chiến đội kéo hòa. Đúng lúc này, Vương Thu Nhi hành động, chân trái bước ra, Hoàng Kim Long Thương trong tay nàng đã đi tới trước mặt Tiếu Hồng Trần, tốc độ vô cùng nhanh, so với lúc trước lực lượng mới tăng cường đã có khác biệt vô cùng lớn. Hoàng Kim Long Thương giơ lên, từng đạo hồn đạo xạ tuyến nhắm đến nàng đều tiêu tán, mục tiêu hướng thẳng đến Tiếu Hồng Trần đã biến thành pháo đài kiên cố phía trước. Đúng lúc này, Mộng Hồng Trần bộc phát, nàng xoay người về phía trước, hai tay bắt lấy hai chân của chính mình, đám mụn mọc sau lưng nháy mắt vỡ tung. Từng đạo chất lỏng màu xanh trắng giống như chớp quang mà ra thẳng đến người Vương Thu Nhi bay đi. Mặc dù chất lỏng kỳ dị này chỉ phóng ra hơn 10 đạo thế nhưng khi chúng còn ở trên không trung đã phát tán ra mùi vì làm người ta có cảm giác muốn nôn mửa. Ngay cả Thiếu Hồng Trần cũng nhanh chóng nhảy ra, giữ khoảng cách với muội muội. Chu Tình Băng Thiềm Hồn Kỹ thứ 6, Hủ Thực Chi Băng. Băng ăn mòn, đem chất độc trong thân ngưng tụ thành chất lỏng cùng với hồn lực bản thân kết hợp. Chẳng những có lực công kích vô cùng lớn, hơn nữa lại mang theo kịch độc gần như tiếp cận đến mức độ cực hạn. Đó cũng là sát chiêu lớn nhất của Mộng Hồng Trần lúc này. Nàng từng thử qua chỉ cần một giọt Hủ Thực Chi Băng đã đủ độc chết kim cương mãnh tượng một hồn thú có kích thước khổng lồ. Về phần con người, chỉ cần trúng mục tiêu cho dù là bát cấp hồn đấu la cường giả đều không chống đỡ được. Còn ngũ hoàn, lục hoàn hồn sư, dù có sử dụng vòng hộ cháo cũng sẽ bị ăn mòn sạch sẽ trong nháy mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể thấy được loại kịch độc này bá đạo cỡ nào. Càng đáng sợ hơn chính là, Hủ Thực Chi Băng có năng lực tập trung, một khi chúng mục tiêu sẽ giống như bóng ma bám sát lấy đối thủ không buông, trừ khi va chạm chính diện nếu không có biện pháp né tránh. Khả năng tập trung bám theo mục tiêu có thể kéo dài một phút đồng hồ. Hơn 10 đạo chất lỏng mang theo kịch độc hướng đến Vương Thu Nhi bao trùm lại. Mộng Hồng Trần lúc trước bị nàng làm cho thương nặng, đã sớm hận thấu xương đội trưởng Sử Lai Khắc chiến đội. Một chiêu này đánh ra chính là đã phát huy toàn lực, sắc mặt nàng lúc này cũng trở nên tái nhợt. Hủ Thực Chi Băng cường đại như vậy thì cũng làm hồn lực của nàng tiêu hao kinh khủng. Gần như tương đương với hồn sư bình thường dùng 3 hồn kỹ tổng hợp. Vương Thu Nhi giống như nhận ra điều gì, bước chân nàng tạm dừng một chút, mắt thấy từng đạo nọc độc sắp dừng trên người nàng. Đúng lúc này, nọc độc ở trên không trung dừng lại, giống như ngưng tụ, hóa thành bông tuyết giữa khoảng không đọng lại. Toàn bộ kịch độc tanh tưởi theo đó biến mất. Mộng Hồng Trần giống như bị một chút thời gian rút hết sinh mệnh lực lượng, cả người đổ khuỵ xuống, sắc mặt tái mét thất thanh nói. Không có khả năng, điều này không thể, Hủ Thực Chi Băng của ta sao có thể bị đông lạnh. không chỉ có nàng, người vô cùng hiểu muội muội của mình là Tiếu Hồng Trần cũng cảm thấy chấn động. Hắn lúc này đang ở trạng thái võ hồn chân thân, nhận thấy tình hình không ổn, cùng lúc đó thân thể hắn nháy mắt lại biến đổi. Tiêm thiềm chân thân của hắn ưu điểm lớn nhất chính là có thể nhanh chóng chuyển đổi thành bất kỳ hình dạng hồn đạo khí nào, nhưng hồn đạo khí hắn biến thành so với sử dụng hồn đạo khí cận thân có rất nhiều khác biệt. Sau khi tiến vào trạng thái chân thân, ngưng tụ thành hồn đạo khí không hề bị hạn chế, chỉ là uy lực hồn đạo khí ngưng tụ sẽ chịu ảnh hưởng của tu vi bản thân. Nói cách khác, hiện tại hắn biến thành bất kỳ hồn đạo khí nào đều có được uy lực cấp 7 trở lên. Cách chương.